Đế quốc bại gia tử. Chương 1770, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng à, Thiên Nguyên sớm đã không có. Liền liền ta cũng chỉ là ở trong cổ tịch thấy qua. Xem ra Thiên vẫn có nhún nhường. Hắn là giáo chủ, những chuyện này khẳng định không sẽ theo chúng ta nói. Vân Đình Vũ sâu cau mày không ngừng nỉ non. Qua một hồi hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như Thiên vẫn thật sự có nhiều Thiên Nguyên, vậy có thể gặp phiền toái. Nghe được này, ở một bên Trương Tiêm Tiêm tò mò hỏi. Cái này cái gọi là Thiên Nguyên rốt cuộc là cái gì? Coi là thật có thần kỳ như vậy. Danh tự này nghe, cũng có loại thần dị cảm giác. Nàng bản thân liền đối những thứ này hiếm lạ vật cổ quái hứng thú cực lớn. Nhất là nàng đã từng còn mất không thiếu vất vả điều tra. Nhưng vậy không tra ra cái nguyên do. Thật ra thì cũng không có ngoại giới truyền mơ hồ như vậy. Vân Đình Vũ lắc đầu một cái. Giống như cửu tử tam. Ở mọi người trong miệng thần kỳ không được. Thật giống như ngoài bầu trời tới vật như nhau. Thật ra thì căn bản không phải. Nó chỉ là tương đối thần dị mà lấy. Cũng có căn cứ dưới tình huống. Một điểm này Vương Khang rất đồng ý. Cái này cũng không phải là tu tiên. Lấy ở đâu như vậy nhiều huyền huyễn đồ. Đơn giản bất quá là tất cả loại lời đồn đãi. Vân Đình Vũ nói tiếp. Giống như Vương Khang nói. Thiên Nguyên bản thân là một loại có thể kích thích thân thể người tiềm lực. Trước thời hạn chi nhiều hơn thu từ đó để cho người thời gian ngắn lấy được lực lượng cường đại. Công hiệu chính là nói như vậy cái gì thuốc kích thích. Vương Khang gật đầu một cái. Nếu là như vậy, cũng không coi là thần dị. Cái thời đại này không có đi tiểu kiểm. Nếu không đã từng cùng hắn Bình Tây Quân tỷ võ thách thức Tiêu Lương Bình sợ rằng đều không thể ra sân. Vậy nó là làm sao tới? Âm thầm nghĩ vớ vẩn. Vương Khang lại mở miệng hỏi nói. Thật ra thì nó xuất hiện rất có tuồng tính. Quảng cáo, Vân Đình Vũ giải thích. Thái Thượng Giáo sớm nhất có một nhóm phương sĩ. Phương sĩ chính là luyện đan hỏi thuốc loại người như vậy. Thuộc về cửu lưu ở giữa nhất lưu. Bất quá hiện tại đã rất hiếm thấy. Các ngươi hẳn biết Thái Thượng Giáo. Tổng là thích theo đuổi một ít hư không mờ mịt đồ. Nói thí dụ như trường sinh. Nghe được này, Vương Khang cũng có chút rõ ràng. Câu chuyện này không hề tươi. Còn rất tục bộ, hắn mở miệng nói. Những thứ này phương sĩ luyện trường sinh thuốc không được. Trong vô tình luyện ra cái loại này. Có người lầm phục, phát hiện công hiệu. Tất cả liền đơn độc giữ lại. Ngươi làm sao biết? Vân Đình Vũ Hiếu Kỳ nói. Ngươi vậy xem qua Thái Thượng Cổ Tịch. Vẫn là Ấn Nguyệt nói cho ngươi. Hắn hẳn không biết. Cái loại này cơ mật ở Thái Thượng Giáo bên trong. Biết cũng không có mấy. Ta đoán, Vương Khang vuốt tay nói. Ngài tiếp tục, cùng ngươi nói cũng kém không nhiều. Bất quá không phải có người ăn lầm, mà là có người ăn trộm. Hắn muốn trường sinh, Vân Đình Vũ mở miệng nói. Có thể cõi đời này làm sao sẽ chân chính có trường sanh bất lão rượu dược. Cho dù có cũng không phải người có thể luyện chế. Kết quả rất rõ ràng. Trường sinh là không có. Người nhưng điên rồi. Ăn sau đó. Lực lớn vô cùng. Thần trí mơ hồ. Ở lúc ấy còn tạo thành oanh động không nhỏ. Cho nên có cặn kẽ ghi lại. Chuyện về sau liền rất đơn giản. Những cái kia phương sĩ biết không có thể luyện ra trường sinh thuốc. Nhưng đối với cái này đặc thù dốc sức sinh ra hứng thú. Ném đi những thứ không nói. Chỉ ít nó quả thật làm cho người trong thời gian ngắn lấy được lực lượng cường đại. Không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không ngủ không nghỉ, đi qua một phen thí nghiệm. Bọn họ phát hiện loại thuốc này có thể kích phát người tiềm lực. Nhưng tiêu hao lại tựa hồ như là tánh mạng con người tiềm lực. Vậy ở uống thuốc 15 ngày cỡ đó, người cũng sẽ bị chết. Giống như rút sạch vậy. Hơn nữa phát hiện càng thân thể tố chất tốt. Thân thể rắn chắc người, càng có thể hoàn mỹ phát huy dược lực, phổ thông gầy yếu người, thậm chí đều không cách nào chịu đựng. Vì vậy loại thuốc này bị đại quy mô luyện chế, hơn nữa bị đặt tên là Thiên Nguyên. Vân Đình Vũ suy nghĩ lâm vào nhớ lại, thật ra thì loại thuốc này xuất hiện ở lúc ấy đưa tới rất lớn tranh chấp. Một nhóm người cho rằng có thuốc này, liền có thể tùy tiện đạt được rất hơn chiến sĩ mạnh mẽ. Đây đối với Thái Thượng giáo phát triển có vô cùng đại tác dụng. Còn có một nhóm người cho rằng, thuốc này chính là tà thuốc. Như vậy phó dưới tác dụng, người giống như thây khô. Ở trong vòng nửa tháng chết đi, tổn thương người và làm trái thiên lý, hẳn hủy đi. Vân Đình Vũ trầm giọng nói, cuối cùng quyết định người sau, thiên nguyên đều bị hủy đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản cũng chưa có hủy diệt, chỉ là giấu đi, mà thiên vấn liền hàng loạt có. Đây chính là ngọn nguồn. Vậy tương đối rõ ràng sáng tỏ. Nếu thiên vấn sẽ làm như vậy, vậy liền thuyết minh, hắn nhất định là có nhiều thiên nguyên. Có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra một chi có thể so với đã từng triệu võ tốt mạnh mẽ quân đội. Trương Tiêm Tiêm sắc mặt ngưng trọng. Nàng đã từng đi sâu vào điều tra. Biết triệu võ tốt có lợi hại dường nào. Ở đó loại loạn thế bên trong. Triệu võ tốt nghiền ép tất cả. Chế rất nhiều chiến tích huy hoàng. Sau đó bởi vì hoàng thất kiêng kỵ. Có lẽ cũng có thiên nguyên thiếu hụt chưa đủ nguyên nhân. Triệu võ tốt biến mất. Không có xuất hiện nữa. Gần đây một lần, là Lăng Thiên Sách ý đồ mưu phản lúc đó. Hắn lợi dụng triệu võ tốt. Nếu có chiến, cho đòi tất trở về huấn làm. Triệu hồi bộ phận triệu võ tốt. Nhưng vậy căn bản cũng không là chân tránh triệu võ tốt. Chỉ có thể coi như là quân đội tinh nhuệ. Đúng vậy, thật không nghĩ tới thiên vấn lại vẫn lưu như thế một tay. Vân Đình Vũ nắm chặt quả đấm. Nếu quả thật có một chi như vậy quân đội, không cần quá nhiều người, là có thể ở rất ngắn thời gian đạt thành mục đích. Bởi vì điều này đại biểu là chân tránh vô địch, ngược lại là Vương Khang nhưng không việc gì lo lắng. Hắn cười nói, cuối cùng là tà môn ngoại đạo, khó khăn thành kết quả. Không cần quá mức để ý, ngươi phải chú ý, cung thu lấy là Vương Khang không được rõ. Cho nên không thèm để ý, quảng cáo. Vương Khang không thèm để ý là bởi vì là có sức lực. Một ít dập đầu thuốc người. Coi như mạnh mẽ đi nữa. Vậy cuối cùng chỉ là thân máu thịt. Thì như thế nào có thể để được hắn vũ khí nóng. Công binh xưởng thành lập. Đã đại quy mô đi vào sản xuất. Tân tiến nhất trang bị và thuốc nổ đều đã vận đưa đến tiền tuyến. Cho nên Vương Khang căn bản cũng không lo lắng. Kinh sau toàn quân muốn tiến hành đại quy mô cải chế. Vũ khí nóng trang bị toàn quân, nâng cao tác chiến hiệu suất, ở quân đội về số người bắt đầu xúc giảm, giảm thiểu quân phí chi ra, rõ ràng thả năng lực sản xuất, để cho càng nhiều hơn binh lính đưa vào xây dựng. Chuyện này nhiều chú ý đi. Vương Khang mở miệng nói, ta sẽ an bài người lưới ngầm, chú ý phương diện này tình báo. Ngoài ra có một chút phải chú ý, bọn họ nếu là từ tất cả nước các nơi cũng tìm người thích hợp. Chúng ta cũng có thể từ phương diện này vào tay, tiến hành phá hoại, Vương Khang tùy ý vừa nói. Cũng ở đây liếc nhìn tra hỏi ghi chép, mà ở một bên Chu Thanh chính là cầm hắn nói ghi lại. Sau đó giao ra thi hành, đang nhìn đến cuối cùng, Vương Khang đột nhiên hơi chậm lại. Tôn Phong chúc nhiệm vụ là điều tra cửu tử tam có ở đó hay không trên người ta. Chấm, đúng, Vân Đình Vũ mở miệng nói. Đây là thiên vấn hoài nghi, liền phái Tôn Phong chúc tới đây. Bất quá hắn là nghi thần nghi quỷ, điên rồi như nhau. Đối với lần này, Vân Đình Vũ rất không thèm để ý. Cho nên cái này trọng yếu nhất tra hỏi liền đặt ở cuối cùng. Chỉ là đơn giản hỏi thăm mấy câu, mà Vương Khang nhưng ngây dại, giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn kinh thanh nói, thiên vấn hẳn không có hoài nghi sai. Cửu tử tam có thể thật ở trên người ta. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.